Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bài đăng của cô gái nhỏ thu hút lượt đọc cao. Một trong những yếu tố góp phần chính là lưu lượng của Nại Nại. Thứ hai là ngày hôm nay tên Đàm gia xuất hiện quá nhiều, thành ra mọi người nhìn thấy cũng tò mò đọc thử. Tiểu Khả Nại, hôm nay được gặp mặt trực tiếp tiểu bảo bối Nại Nại. Lúc phấn kích mị đã giơ tay cao lên hô hét, trong đó có cầm ly trà sữa mới mua của Đàm gia. Bảo bối đứng ngay trên sân khấu gần đó thấy ly trà sữa đã mỉm cười nói cảm ơn rồi cầm đi. Mị lúc đó ngơ ngác, ủa là sao? Nhưng khi nhìn lại nụ cười của mỹ nhân thì tất cả đều xếp phía sau. Xứng đáng, trà sữa Đàm gia tặng Nại Nại. Nếu như bạn biết trà sữa đó ngon thế nào liệu còn để nó xếp sau không? Cười nham hiểm, hóa ra chủ nhân của ly trà sữa trên tay bảo bối ấy là của bạn. Qua bạn thật biết cách tạo điểm nhấn, nhưng mị chỉ muốn chia buồn rằng trà sữa Đàm gia ngon lắm đó. Không biết bây giờ bạn có tiếc không? Cười sảng, cảm ơn đồng đội đã vượt mọi lưu lượng mang bảo bối tiến vào hot search top 3 BGT. Nhưng mà trà sữa ngon lắm ó, cười khúc khích. Vân Mộng Hạ Vũ Tiểu Khả Nại, mọi người đừng gửi ảnh trà sữa chip moment với mị nữa. Mị ngày mai sẽ xếp hàng mua tiếp. Nại Nại V, Tiểu Khả Nại cảm ơn ly trà sữa của bạn. Mình rất thích. Uống rất ngon luôn, cười tươi ôm ôm, hoa hoa hoa, ganh tị với chủ nhà quá, idol ghé tận nhà hỏi thăm kìa, thiệt sự là tích đỏ luôn nhé, Nại Nại chính hiệu luôn a, Nại Nại bảo bối, cầu rep của mị, tim tim. Ngày hôm sau vì tin tức Đàm gia phủ sóng quá mạnh mẽ nên từ sáng đã có rất đông người đứng chờ. Đến mức nguyên con đường từ cổng Hoành Điếm đi đến cổng trường quay đều là người đổ đến Đàm gia. Cuối cùng còn nhờ bảo vệ Hoành Điếm đến hỗ trợ việc xếp hàng. Đàm Đàm sau ngày hôm qua đã cố gắng chuẩn bị nguyên liệu nhiều. Nhưng người đến quá đông, cô quyết định không bán online nữa. Cũng bắt đầu mở bán mang về cho những người không có thời gian chờ đợi. Nếu không cô sợ không có chỗ cho người xếp hàng. Từ 7 giờ sáng Đàm Đàm và mọi người đã chuẩn bị nguyên liệu sớm hơn bình thường. May mà có Cao Văn và trợ lý của Cố Thần Vũ đến giúp, nếu không chỉ sợ không kịp. Cao Văn lúc đầu đứng xê, hát, ế, tê chân khi nhìn thấy nghệ sĩ nhà mình đứng trong bếp. Mãi sau mới chấp nhận sự thật là nguyên ngày hôm qua anh ấy đã trở thành anh trai bán trà sữa. Tiểu Soái, xin chào các bạn đến với vlog của mình. Mọi người hãy nhìn xem mình đang ở đâu. Đưa máy quay toàn cảnh xung quanh là người. Đúng vậy, sáng nay mình đã bắt máy bay từ Thượng Hải đến Hoành Điếm. Tèng tèng, đây chính là Đàm gia nóng sốt từ hôm qua đó. Xuống máy bay mình đã đến thẳng và có mặt ở đây lúc 9 giờ. Vậy mà đã có 4 hàng người xếp hàng rồi. Bây giờ mới 10 giờ, cách 1 tiếng mở cửa mà nhìn đối diện bên kia đường đi. 5 hàng dài bên này, 3 hàng bên kia rồi đó. Đàm gia thật sự rất nổi tiếng ở Hoành Điếm. Bảo vệ cũng phải đến để đảm bảo an ninh luôn. Trời ơi, không khí náo nhiệt nhộn nhịp như chảy hội đó. Cách chương.